Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3077. Thôi hồn vẫn lạc một. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, hư ảnh hình người cực lớn ở giữa không trung bị phá vỡ, thân thể ba người Cực Lạc Tam Quỷ hiện ra, miệng phun ra máu tươi. Trước mặt cường giả chuẩn đế, ba người bọn họ cho dù dùng Tam Tinh trận cũng còn chưa đủ. Tất cả chết đi, Đông Vô Mệnh lớn tiếng nói, mấy trăm đầu khôi lỗi đều được phóng ra. Khói độc ngập trời bao phủ, thực lực của độc hồn khôi lỗi do hắn thúc dục lúc này có thể so sánh với Vũ Tôn cửu trọng, khiến cho chúng cường giả bốn sơn môn không có cách nào làm gì được. Cùng một thời gian, phi kiếm tôn giả trên không trung rốt cuộc cũng động, thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía dưới, đột nhiên xuất hiện trước người Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh thúc dục độc hồn khôi lỗi đã đánh chết không ít người của bốn sơn môn, vừa rồi cũng có cường giả tôn cấp vẫn lạc. Vật quỷ dị, phá! Một tiếng quát vang lên, thân ảnh phi kiếm tôn giả lập tức lao thẳng về phía độc hồn khôi lỗi, khói độc ngập trời thẩm thấu linh hồn, khiến cho bản thân hắn lúc này cũng phải bố trí hộ thân cương khí, vật khủng bố này cũng khiến cho hắn phải kiêng kỵ. Tiếp đó, phi kiếm tôn giả rút trường kiếm ra khỏi vỏ, quang mang bắn ra bốn phía, thậm chí là mang theo điện mang. Một kiếm bổ ra, trong không gian hiện lên vết nứt đen kịt trong không gian, lập tức bổ vào trên thân thể độc hồn khôi lỗi. Phanh, không gian nổ tung, độc hồn khôi lỗi lập tức bị phá vỡ, hóa thành khói độc ngập trời bắn tứ tung. Chung quanh có không ít người bị kịch độc dính vào, lập tức bị đánh chết. Ta ghét nhất là tà ma ngoại đạo, đi chết đi. Một kiếm đánh nát độc hồn khôi lỗi, tiếp đó phi kiếm tôn giả đã xuất hiện trước người Đông Vô Mệnh, chém xuống một kiếm. Đông Vô Mệnh muốn thoát thân, thế nhưng chung quanh đều bị lực lượng không gian bao phủ, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Kiếm quang nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại giống như thiểm điện, kiếm quang nhanh chóng bổ vào đầu Đông Vô Mệnh. Ha ha, tiểu tử, ta đi trước một bước, chờ sau khi ngươi đi ra, phải báo thù cho ta. Đông Vô Mệnh cười ha hả một tiếng, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Kiếm quang đánh xuống, vết nứt không gian chợt lóe lên rồi lan tràn về phía Đông Vô Mệnh. Thân thể Đông Vô Mệnh bị một kiếm bổ đôi, mà ngay cả hồn anh cũng không kịp chạy ra. Máu tươi chảy xuống phía dưới. Đông Cung Phụng, lão độc vật, từng tiếng hét lớn vang vọng, không có ai có thể ngăn cản một màn này, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Vô Mệnh hóa thành huyết vụ. Khặc khặc, không chịu nổi một kích, phi kiếm tôn giả cười lạnh một tiếng, đánh chết một linh tôn nhất trọng mà thôi, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là một cái nhấc tay cho nên cũng không để ở trong lòng. Phản đồ tới đây cho ta. Trong đám người, một đạo thân ảnh màu xanh ra trời khiến cho cự thú tôn giả chú ý. Thân ảnh lập tức phóng về phía thân ảnh màu xanh da trời kia. Mà thân ảnh màu xanh da trời này chính là Lam Linh. Lam Linh đang cùng với mấy người có tu vi vương cấp của thiên kiếm môn giao thủ, cợn sóng trong không gian trước người nàng lóe lên, cả không trung lập tức cứng lại, lập tức bị cự thú tôn giả bắt giữ, không có một chút lực phản kháng nào. Phản đồ Vạn Thú Tông, trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Lạnh lùng nhìn Lam Linh, cự thú tôn giả khẽ quát một tiếng, ném Lam Linh cho một người có tu vi vương cấp sau lưng, nói. Phản đồ này ngươi mang về trước cho ta, chờ ta trở về rồi xử lý tiện. Góc truyện audio.com, nhân này, tuân mệnh lão tổ, người có tu vi vương cấp của Vạn Thú Tông lập tức dẫn theo Lam Linh, thân ảnh thả người rời đi. Sau đó lập tức biến mất không thấy trong không trung phi linh môn. Khạc khạc, trong đám người, Gia Cát Tử Vân mặc hồn linh khải giáp, mắt nhìn thân thể mềm mại của Lam Linh đến lúc biến mất không thấy gì nữa, cái lưỡi khẽ liếm qua khóe miệng nứt nẻ, trong mắt tràn ngập sự dâm dục. Giấc mơ mấy nay của hắn là đạp đổ phi linh môn, rốt cục hắn cũng nhìn thấy được ngày hôm nay. Ta liều mạng với các ngươi. Trong đám người, một tiếng quát mềm mại vang lên, mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang đang vây công mấy nữ đệ tử của phi linh môn. Trong đó có hai người mỹ mạo vô cùng, chính là Bạch Toa Toa cùng Diệp Phi. Giúp ta bắt bọn họ, bắt sống. Nhìn thấy thân thể mềm mại, lung linh của hai người Bạch Toa Toa cùng với quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, trong mắt Gia Cát Tử Vân xuất hiện nụ cười tà, lập tức nói với mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang. Vâng, thiếu gia, nghe Gia Cát Tử Vân phân phó, mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang bên cạnh đều gia nhập vòng chiến, dưới sự vây công của đám người này hai người Bạch Toa Toa và quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lập tức bị cấm chế. Khặc khặc, nữ nhân phi linh môn quả thực không tồi a hát. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân tham lam đảo qua người Bạch Toa Toa và quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, lúc này phi linh môn sẽ bị san bằng thành bình địa, tâm tình của hắn vô cùng tốt, tăng thêm trước mặt lại có mỹ nhân bực này cho nên dục hỏa trong cơ thể lập tức bốc lên. Ở đây giao cho các ngươi, ta đi một chút rồi trở lại. Đến lúc đó có lẽ phi linh môn cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Gia Cát Tử Vân cười tà một tiếng, khẽ sờ lên khuôn mặt mỹ mạo của hai người Bạch Toa Toa và quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, lập tức ôm hai người rời đi. Thiếu gia cứ hưởng dụng thoải mái, ở đây giao cho chúng ta. Mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang nói, cửu thiên côn bằng này vô cùng lợi hại, liên thủ công kích. Cách đó không gian, trên không gian, ba đạo thân ảnh xuất hiện trước người Hắc Vũ, ba đạo công kích khủng bố lập tức ngưng tụ ra, phô thiên cái địa bao phủ Hắc Vũ. Chi, hai cánh trên bản thể khổng lồ của Hắc Vũ chấn động tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, cắt vỡ không gian. Trong nháy mắt không gian chung quanh ba cường giả vừa mới xuất hiện đột nhiên xuất hiện khe nứt đen kịt. Phanh phanh, khe nứt đen kịt trong không gian, ba đạo công kích khủng bố của ba cường giả lập tức bộc phát trong khe nứt đen kịt. Uy lực giống như hủy thiên diệt địa mang theo năng lượng khủng bố va chạm vào khe nứt. Không gian trong khe nứt bị nghiền nát thế nhưng cũng không có cách nào xé rách khe nứt này. Thực lực của đầu nhiệt xúc này không tệ. Thân ảnh tử linh tôn giả đến trước không gian trước mặt Hắc Vũ, mắt nhìn khe nứt đen kịt cực lớn, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn đột nhiên kết xuất vô cùng quỷ dị. Hai tay chém ra, gợn sóng trước thủ ấn giống như bị đao mang chém ngang, lộ ra vết nứt đen kịt, một đạo chảo ấn cực lớn đột nhiên hiện lên. Dưới đạo chảo ấn này, không gian bị phong tỏa tới vặn vẹo. Chung quanh chảo ấn có linh hỏa nóng bỏng lan tràn, hiện ra năm vết nứt đen kịt trong không gian. Giống như muốn đem không gian nơi thiên địa này bẻ vụn vậy. Siêu, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đạo chảo ấn của tử linh tôn giả lập tức dùng xu thế phá không đánh vào trong vết nứt đen kịt trong không gian. Cách chương.